Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, năm đại chiến đội. Convert by Lưu, chuyển nhập Cửu Tiêu học phủ tinh anh học viên rất nhiều. Nhưng chân chính có thân phận, có bối cảnh, cũng chỉ có 5 người kia. Đông Phương Tú, Tây Môn Cuồng, Bắc Dã Thương, Nam Cung Tuấn Giật, Tư Mã Phi Phàm, tiến vào học viên sau. Năm đại tài tuấn cũng không có trước tiên tiếp xúc Thủy Lưu Hương, mà là ở một bên quan sát, hiểu rõ Thủy Lưu Hương tính cách, yêu thích, cùng với ý nghĩ của nàng cùng mục tiêu. Cho tới Sở Hành Vân, không có ai đem hắn để ở trong lòng. Tuy rằng trong truyền thuyết, Sở Hành Vân phi thường đẹp trai đẹp trai, thế nhưng ngoại tại hấp dẫn là dễ dàng nhất đánh tan. Tại bọn họ xem ra, Sở Hành Vân bất quá là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa gối thêu hoa mà thôi. Chỉ là một cái âm dương cảnh giới người mới, dựa vào cái gì cùng bọn họ so với? Luận ra thế, bọn họ gia tộc hùng cứ một phương, phân biệt là phía đông, vùng phía tây, nam bộ, bắc bộ, trung bộ vua không ngai. Luận bối cảnh, bọn họ là ngũ đại đế tôn yêu thích nhất, thân cận nhất, tối bị xem trọng huyền tôn hoặc đời sau, là có quan hệ máu mủ. Luận của cái này cũng đừng so với ngũ đại đế tôn chiếm lấy hết thảy cao cấp tài nguyên, tiền cái gì căn bản không ý nghĩa. Cho tới luận thực lực, luận thiên phú, luận tư chất, luận những này thì càng không cần so với. Nếu ngay cả này cũng không sánh bằng cái kia tên gì Sở Hành Vân gia hòa, bọn họ còn không bằng đập đầu chết. Có thể nói, Sở Hành Vân ngoại trừ đẹp trai điểm, vốn là không còn gì khác mà. Có thể vấn đề là, này năm lớn thanh niên tuấn kiệt, cũng không xấu à? Tuy rằng phong cách không giống nhau, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là người trong kiệt xuất. Tuấn Giật tuyệt luân nam thần à? Nắm giữ như thế điều kiện tốt, nhưng liền Sở Hành Vân chỉ là ngoại tại ưu thế đều chiến thắng không được. Này bọn họ thật sự không cần sống, sống sót cũng chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, bọn họ chỉ là vội vã biết một chút, liền triệt để quên hết đi. Ở năm đại tài tuấn xem ra, bọn họ đối thủ căn bản là không phải Sở Hành Vân, mà là cái khác 4 cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Bất luận người nào phương diện, này năm đại tài tuấn, lẫn nhau mới là đối thủ lớn nhất. Cái khác bất luận người nào, đều không có tư cách cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Hơn nữa, nhất làm cho bọn họ hoàn toàn tự tin chính là, này Thủy Lưu Hương cùng Sở Hành Vân tiếp xúc gần thời gian 2 năm. Có thể nàng vẫn như cũ là tấm thân xử nữ. Như Thủy Lưu Hương thật sự yêu Sở Hành Vân, há có thể như vậy? Yêu chính là kính dâng, yêu chính là trả giá. Nếu không kính dâng, nếu không trả giá, liền nói rõ Thủy Lưu Hương chỉ là đam mê Sở Hành Vân Tuấn Giật bề ngoài, căn bản là không yêu Sở Hành Vân. Đến ra kết luận như vậy sau, năm đại tài tuấn cũng không có đem mục tiêu nhắm ngay Sở Hành Vân, mà là đem lẫn nhau coi là đại địch. Đến Cửu Tiêu học phủ sau, năm đại tài tuấn dồn dập kết bè kết đảng, thành lập thế lực, vì là theo đuổi Thủy Lưu Hương, làm tốt tất cả chuẩn bị. Năm đại tài tuấn, từng người thu mua một nhánh nhà giàu chiến đội, sau đó từ mình trong học viện, kéo tới bọn họ toàn bộ minh tinh thành viên. Giờ cho tới bây giờ, mùa giải vừa vặn đi qua một nửa, chính là dẫn viên cùng đội viên giao dịch thời kỳ. Bởi vậy hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ mấy ngày trong lúc đó, năm đại học phủ mạnh nhất năm nhánh chiến đội, liền tụ hội Cửu Tiêu học phủ, Thanh Mộc chiến đội, Hắc Kim chiến đội, Nam Minh chiến đội, Quỷ Thủy chiến đội, Cửu Tiêu chiến đội, năm đại chiến đội, nhân tài đông đúc. Năm đại chiến đội chủ lực, không chỉ toàn bộ nắm giữ niết bàn cửu trùng thiên thực lực, quan trọng nhất chính là, bọn họ mỗi người đều nắm giữ thành tựu đế tôn tiềm lực. Lấy Cửu Tiêu chiến đội làm thí dụ, tuy rằng Thủy Lưu Hương Lưu Vân chiến đội, hiện tại ghi tên số 1. Thiên bộ chiến tích càng là trong vòng nửa năm một hồi chưa bại. Thế nhưng cũng không phải nói Cửu Tiêu không có cao thủ. Cửu Tiêu học phủ bên trong, thực lực cá nhân đứng hàng thứ 5 vị trí đầu học viên. Ngoại trừ Thủy Lưu Hương ở ngoài, cái khác 4 người bị đào được mới thành lập Cửu Tiêu chiến đội. Hơn nữa hậu thổ đế tôn Huyền Tôn Tư Mã Phi Phàm, tuyệt đối có tư cách cùng Thủy Lưu Hương một trận chiến. Tư Mã Phi Phàm, 10 năm trước cũng đã là Niết Bàn Cửu Trùng Thiên. Giờ cho tới bây giờ, đã là chuẩn võ hoàng cảnh giới. Như không phải vì nện vững chắc cơ sở, hắn đã sớm đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Ngũ đại đế tôn, đều là xưng bá loài người hơn vạn năm tồn tại. Bọn họ tử tôn, quả thực không cách nào hình dung. Lấy Tư Mã Phi Phàm làm thí dụ, hắn là từ hơn 400 vạn người cùng thế hệ bên trong bộc lộ tài năng, mới thu được hậu thổ đế tôn yêu thích. Năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, bọn họ có cộng đồng đặc điểm. Đế tôn cấp tiềm lực, cửu phẩm võ linh, thiên phẩm võ linh thiên phú, những này đều chỉ là tiêu chuẩn bố trí mà thôi. Mặc dù đối với phổ thông bình dân tới nói, nắm giữ như vậy thiên phú hầu như là nằm mơ. Nhưng là đối với đế tôn tử tôn, bọn họ nắm giữ đế tôn huyết mạch, thiên phú cùng tư chất tự nhiên ưu tú. Nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, cửu phẩm võ linh, thiên phẩm võ linh thiên phú. Bởi vậy bọn họ mới vừa sinh ra, phải đến coi trọng cùng bồi dưỡng. 3 tuổi lên liền bắt đầu tiếp thu đế tôn quán đỉnh gột rửa. 5 tuổi lên, tu luyện đế tôn cấp tuyệt học. Hơn nữa một học chính là một bộ. Từ bộ pháp đến thân pháp, từ kiếm pháp đến tâm pháp, nguyên bộ đế tôn tuyệt học dưới. Này 5 đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều nắm giữ thuấn sát cùng cảnh giới võ giả thực lực. Hơn nữa, làm như đế tôn coi trọng nhất truyền nhân và người thân. Bọn họ tài nguyên là vô hạn, muốn cái gì có cái đó. Tài nguyên nhiều tới trình độ nào? Nói đơn giản, 5 người này trên người, liền có hơn 30 kiện đế binh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hết thảy vũ khí cùng trang bị, toàn bộ đều là đế binh. Tuy rằng không hẳn hợp bọn họ sử dụng, thế nhưng đế binh uy lực liền bãi ở nơi đó. Tuy rằng chỉ có Niết Bàn Cửu Trùng Thiên thực lực, thế nhưng từ lúc 10 năm trước, bọn họ cũng đã là đế tôn bên dưới sự tồn tại vô địch. Chỉ cần không phải đế tôn, tại bọn họ trước mặt cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ, có thể cùng bọn họ chống lại, ngoại trừ đế tôn ở ngoài. Cũng chỉ có 5 lớn thanh niên tuấn kiệt bên trong cái khác 4 người. Giờ cho tới bây giờ, bọn họ kỳ thực đã không ở học phủ bên trong xé lan lộn, mà là ở đế tôn an bài xuống, phân biệt thành lập vì là mấy trăm ngàn quân đội riêng. Này 50 vạn đại quân, chính là ngũ đại đế tôn cấm vệ quân. Toàn bộ đều nắm giữ Niết Bàn Cửu Trùng Thiên thực lực, phụ trách thủ hộ ngũ đại đế tôn vinh quang cùng lợi ích. Năm lớn cấm vệ quân đã thành lập 10 năm nhiều thời giờ. Ở vô cùng tài nguyên cung cấp dưới, đến cùng có bao nhiêu người thành tựu võ hoàng, cũng không ai biết. Bởi vậy, bất luận từ góc độ nào rằng, bọn họ đều có lý do không đem Sở Hành Vân để ở trong lòng. Ở này càn khôn thế giới, bọn họ thân phận và địa vị, gần như chỉ ở đế tôn bên dưới, tối thiểu có thể đại biểu hơn một nửa cái đế tôn. Đương nhiên, quan trọng hơn một cái nguyên nhân là, Sở Hành Vân bây giờ căn bản không ở học phủ bên trong. Mặc dù bọn họ muốn tìm Sở Hành Vân phiền phức, cũng căn bản không thấy được người. Hơn nữa, lấy thân phận của bọn họ địa vị, cũng xem thường đi dùng một ít bỉ ổi thủ pháp đối phó Sở Hành Vân. Chặn đánh bại Sở Hành Vân, đường đường chính chính đi đánh bại là tốt rồi. Một con hổ muốn cắn chết một con miên dương, là không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần cừu dám xuất hiện ở trước mặt, trực tiếp một cái cắn chết là tốt rồi. Loài người thế hệ tuổi trẻ, tinh anh nhất, kiệt xuất nhất năm đại chiến đội, đã tụ hội ở Cửu Tiêu học phủ. Ở học phủ thi đấu trình an bài xuống, Thủy Lưu Hương không thể tránh khỏi, đem nhất cùng bọn họ đánh với. Mà đối với năm đại niên nhẹ nhàng tuấn kiệt tới nói, đánh bại Thủy Lưu Hương là nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Tại bọn họ xem ra, muốn truy cầu Thủy Lưu Hương, Đầu tiên cần phải làm là đánh bại nàng. Một cô gái, dù như thế nào cũng không sẽ vui hoan so với các nàng nhỏ yếu nam nhân. Hết chương.